Chương 2209, 2470. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy hai khỏa minh châu bay ra, cứ như vậy phiêu phù ở tầng trời thấp, Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời, đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì chiến trận thế nào? Đây là đánh quái thưởng cho không được sao? Lẽ nào cho rằng đây là đang chơi game sao? Đánh ngã cái này quái ngư liền tự động thưởng cho hai khỏa thăng cấp minh châu, cho dù thần thức đã hỗn độn rất nhiều, thế nhưng Lâm Thiên Diêu như trước có thể từ cái kia minh châu bên trên cảm nhận được cường đại sinh cơ cùng lực lượng, mà vừa vặn là lập tức hắn thiếu khuyết. Không biết vì sao, lúc này trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên thăng lên cùng Đa Bảo đạo nhân cảm giác giống nhau. Nếu như có viên này minh châu, nói không chừng lập tức có thể khôi phục thực lực của chính mình đạo hữu. Trời không tuyệt ta hãy đợi a xem ra, giết cái này quái ngư sau đó, cái này bí cảnh ở giữa sẽ xuất hiện vật như vậy. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần có cái kia hai khỏa minh châu, người ta nhất định sẽ lần nữa khôi phục đến nguyên bản thực lực. Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn Đa Bảo đạo nhân liếc mắt. Đa Bảo đạo nhân, dường như không nên đúng như vậy liều lĩnh người, cái này hai khỏa minh châu xuất hiện kỳ quái như thế, lẽ nào trong lòng hắn một điểm hoài nghi cũng không có sao? Cái này không phải đang đùa trò chơi. Không phải nói đánh bại bột về sau liền kinh nghiệm cùng thần khí sẽ tự động xuất hiện. Đây là hiện thực thế giới, mà thấy thế nào, cái này hai khỏa minh châu đều xuất hiện quá đến lúc rồi, như vậy cũng tốt. Cách khác ngươi vừa định buồn ngủ thời điểm, ngươi bỗng nhiên cảm giác được phía sau sinh ra một cái gối liền hỏi một chút ngươi sợ không phải hơn phân nửa dò gì chỉ cá nhân, phía sau đột nhiên sinh ra một cái gối. Tuy là hiện tại Đa Bảo đạo nhân cũng ở đây bên, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng vẫn là cảm giác được hết sức quỷ dị. Chỉ là hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân bộ dạng, trong lòng đống nhiên ngẩn ra. Cũng là, hiện tại, ngoại trừ đi qua ở ngoài, còn có cái gì biện pháp khác sao? Dù cho có một đường hy vọng, chỉ cần có thể khôi phục đạo hạnh, như vậy bên, còn có cái gì chật vật đi thôi đạo huynh, đều tới mức này, còn có cái gì cố kỵ đâu? Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Đa Bảo đạo nhân cũng khôi phục khí lực, vì vậy nói tới nói lui, cũng không giống là trước kia như vậy hưu khí vô lực. Hắn đứng lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng miễn cưỡng đứng lên. Cái này sau đó, hai người liền hướng phía hạt châu kia vị trí đi tới. Ngắn ngủn 20, 30 mét khoảng cách, Lâm Thiên Diêu nội tâm là vô cùng thấp thỏm. Hắn không biết đây là chuyện gì tình, nếu như đây thật là người có ý định ăn bài, vậy cũng quá đáng sợ. Giống như là trong Minh Minh Chúa Tể, biết lúc này bọn họ loại này cha nở dê tha y, ngoại trừ tiếp thu ở ngoài, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Dù cho biết rất rõ ràng trước mắt hạt châu này kỳ quái chặt, nhưng là lại cũng không có cách nào chống cự. Hai quả hạt châu phát ra ngoài ánh sáng nhu hòa, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân mà nói, cái kia lực hấp dẫn cũng là chí mạng. Bọn họ đi tới hạt châu bên cạnh, lúc này mới phát hiện, thì ra hạt châu này là ngư trong bụng đi ra. Nguyên bản hắc cứng rắn vảy cá đã bị phá ra, từ bên ngoài có thể trực tiếp chứng kiến bên trong khang, cái này hai quả hạt châu, không thể nghi ngờ chính là từ trong đó đi ra. Ta nói đâu, thì ra cái này hắc thủy huyền ngư không phải là không thể đủ tu luyện. Chỉ là đạo pháp không cách nào bên ngoài lộ vẻ. Đa Bảo đạo nhân thấy như vậy một màn, đồng nhiên sáng tỏ cái gì. Lâm Thiên Diêu sừng sốt, hắn mơ hồ từ đối phương trong giọng nói cảm giác được cái gì, nhưng là lại không bắt được then chốt. Cái này hắc thủy huyền ngư, nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như chúng ta. Hạt châu này, chính là nó nội đan, mà xem hạt châu này nhan sắc cùng năng lượng độ tinh khiết, chỉ sợ đã không thua một dạng kim tiên. Thế nhưng, liền đúng như vậy, nó còn dường như không có có pháp lực phổ thông loại cá mở dạng. Thoải mái như vậy đã bị chúng ta giết chết. Đạo hữu lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Thiên Diêu đương nhiên cảm thấy kỳ quái, chỉ là hiện tại, nghe được Đa Bảo đạo nhân vừa nói như vậy, hắn ngược lại cảm thấy không kỳ quái. Bọn họ, hiện tại, lúc đó chẳng phải loại tình huống này sao? Mặc dù có thông thiên đạo hạnh, nhưng là lại không có cách nào thi triển, chỉ có thể chật vật như vậy chạy trốn. Cái kia nói như vậy, cái kia đảo ngột không nổi cũng là như vậy. Lâm Thiên Diêu thất thanh nói. Chắc là như vậy. Chỉ là không biết mảnh này thiên địa rốt cuộc là có dạng gì cấm chế, chẳng những có thể nhốt kim tiên, thậm chí còn liền ngươi ta bực này chuẩn thánh điên phong nhân vật cũng không có cách nào chạy trốn. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, sắc mặt nặng nề nói rằng. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nội tâm không khỏi cũng cảm thấy vài phần hàn ý. Cái này hắc thủy huyền ngư cùng đào ngột, cùng bọn họ đều là một dạng, cái kia nói như vậy, cũng là ngoại lai giống hắc thủy huyền cá huy danh. Lâm Thiên Diêu không phải quá rõ ràng, nhưng nhìn cái này hình thể, xem cái này minh châu, suy nghĩ lại một chút nả trịa tuệ, Lâm Thiên Diêu đại khái cũng có thể hiểu. Mà đường đường đào ngột dĩ nhiên sợ hãi cái này hắc thủy huyền ngư, không dám qua đây. Hắc thủy huyền ngư còn như vậy, mà cái kia đào ngột, thân là ngoại giới tứ đại mánh thú một trong, càng không cần nói nhiều. Ngoại giới, đã rất nhiều năm chưa thấy qua đào ngột cái chủng tộc này, còn cho rằng bọn họ quy ẩn, không nghĩ tới, ở bên cạnh, lại gặp được bọn họ. Đa Bảo đạo nhân lúc này tự lẩm bẩm. Đối mặt tình huống trước mắt, hắn cũng có chút mông vòng. Nghĩ đến phía trước ở Tử Địa ngoại vi nghe được truyền thuyết, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi một hồi sợ. Lẽ nào, cái này Hắc Thủy Huyền Ngư cùng Đào Ngột đều là bởi vì thèm nhỏ dãi vậy được thánh cơ hội, mới có lô mãng xông tới, sau đó liền luân lạc tới trình độ như vậy Tử Địa, cho là thật không lô hắn hiển hách hung danh, lúc này mới vừa vào tới, đã đem hai cái chuẩn thánh dồn đến trình độ như vậy. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu, tay hắn cũng đã không tự chủ đưa về phía viên kia Minh Châu. Tu luyện đến bọn họ hiện tại loại tình trạng này, đối với cảm giác, vẫn tương đối tin tưởng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, có lòng muốn ngăn cản, nhưng là lại cũng không nói gì. Sau đó, hắn đồng thời, cũng đưa tay ra tới, cái kia Minh Châu, giống như là có linh tính một dạng, chính mình bay tới. Mà ở bên kia, Đa Bảo đạo nhân, cũng đã khoanh chân ngồi xuống, khai tỏ ánh sáng châu đặt ở chính mình đan điền chỗ địa phương, bắt đầu rồi luyện hóa quá trình. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cũng ngồi xuống.